Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 250 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Khi sẻ ngọc của phí chi đồ chạm vào đất của luống hoa, hào quang trắng với trung tâm là kiếm hồn thảo, quỷ dị lan tỏa ra ngoài. Đồng thời xung quanh trồi lên dao động năng lượng không được bình thường. Sắc mặt của phí chi đồ đại biến, vội vàng lui ra sau. Hai cường giả tầng 2 cũng đồng loạt tuôn trào thánh nguyên, bảo vệ đám tiểu bối thánh vương cấp. Kiếm hồn thảo trong suốt thẳng tắp như kiếm, bỗng nhiên vặn vẹo, thoáng cái biến mất. Thay vào đó là ánh sáng chói mắt lan tràn, rung chuyển, biến đổi, tạo thành những đám mây mù đủ màu bao phủ mọi người. Sau hai nhịp thở, cảnh tượng xung quanh đại biến. Nhìn ra ngoài, xung quanh không còn lầu cát, nhà cửa. Phía trước càng không có luống hoa cùng kiếm hồn thảo, càng không có kỳ hoa dị thảo dùng để ngắm nhìn, mà chỉ có bầu trời hỗn độn hư vô, mặt đất quỷ dị khó lường. Vị trí của mọi người lại như đứng giữa tầng mây, bốn phương tam hướng, trên dưới trái phải toàn là những đám mây lớn nhỏ đủ màu sắc, ngoài ra không còn gì khác. Là trận pháp. Sắc mặt của phí chi đồ tái xanh, đến lúc này làm sao hắn không biết kiếm hồn thảo mà mọi người thấy chỉ là một cái cạm bẫy. Một khi chạm tới là trận pháp này lập tức xuất hiện ngay, giam cầm mọi người bên trong. Chỉ là trận pháp cao minh vượt xa trình độ của mọi người. Trong 8 người tại đây, không ai nhìn ra sơ hở. Chỉ có Dương Khai và lúc cuối hô lên nhắc nhở, nhưng cũng quá muộn rồi. Nghĩ tới đây, phí chi đồ khó hiểu nhìn sang Dương Khai. Dường như không rõ làm sao Dương Khai nhìn ra sơ hở. Dù sao, vừa rồi ngay cả bốn vị phản hư cảnh cũng không có phát hiện ra. Dương Khai đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Không đợi hắn hỏi, liền chủ động nói: Vạn bối có nghiên cứu qua dược lý, vừa rồi kiếm hồn thảo nếu là màu tím, vậy khẳng định dược linh rất cao. Kiếm hồn thảo đạt tới trình độ này sẽ tỏa ra mùi hương chua cay nhàn nhạt, như lưỡi kiếm vô hình kích thích khứu giác của người ta. Phí chi đồ kinh ngạc, không có hỏi tiếp. Hiện tại đã phát động cạm bẫy, bị trận pháp bao vây, hỏi tới cũng không có ý nghĩa. Quay sang hỏi Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư: Các người tinh thông đạo trận pháp, có nhìn ra manh mối nào không? Từ khi xung quanh bùng lên ánh sáng, đám mây lan tràn, Đỗ Tư Tư cùng Thái Hợp liền quan sát kỹ càng. Ngày hỏi, Đỗ Tư Tư sắc mặt khó coi: Nếu như vạn bối không có nhìn nhầm, đây hẳn là một loại kỳ trận thượng cổ. Phân quan Vân Hải trận đã sớm thất truyền. Vạn bối cũng có ý này. Thái Hợp gật đầu đồng ý với suy đoán của Đỗ Tư Tư. Phần quan Vân Hải trận ư? Phí chi đồ liếc ba người phản hư cảnh khác, nét mặt mờ mịt, dường như chưa từng nghe qua loại trận pháp này, vội vàng hỏi: Trận pháp này có khó phá hay không, uy năng ra sao? Đỗ Tư Tư cười khổ đáp: Trước tiên không nói đến phương pháp phá, vạn bối nói nguyên lý hình thành của nó, các vị có thấy những đám mây xung quanh không? Đương nhiên là thấy. Đám mây này dường như không phải là ảo giác, cũng không phải là do năng lượng tụ tập thành. Thật là kỳ. Lão ông Ninh Hướng Trần gật đầu nói: Bởi vì tất cả chúng đều là đám mây chân chính. Đỗ Từ Từ nói lời kinh người: Sao? Người nói chúng là đám mây thật ư? Sắc mặt của đám phí chi đồ đại biến. Không sai, sở dĩ phân quan Vân Hải trận lại thất truyền là bởi bố trí trận pháp này cần luyện hóa đám mây trên trời, mà hiện nay thực lực võ giả mạnh nhất U Ám Tinh cũng không có khả năng này, đương nhiên không cách nào bố trí thành trận pháp này được. Luyện hóa mây trên trời, ngay cả đám người Phí Chi Đồ kiến thức rộng rãi cũng bị lời của Đỗ Tư Tư làm cho khiếp sợ trợn mắt há mồm, nhất thời có chút không thể nào tiếp thu. Rốt cuộc là cường giả thực lực nào có thủ đoạn kinh thiên như vậy, ngay cả đám mây trên trời cũng có thể luyện hóa, quả thật không tưởng tượng được. Đỗ Tư Tư như không thấy sắc mặt khó coi của họ, tiếp tục chậm chậm nói. Luyện hóa đám mây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Người bày trận sẽ dung hợp các loại năng lượng thuộc tính vào trong đám mây, sau đó rút lấy tinh hồn yêu thú dung nhập vào, cho những đám mây vốn là vật chết có thể biến hóa công kích. Đám mây trong phân quang Vân Hải trận đều có thể hóa thành vân thú. Phải xem cấp bậc tinh hồn yêu thú mà người bày trận rút ra. Cấp bậc vân thú cũng khác nhau, nhưng những vân thú này mặc kệ cấp bậc ra sao đều rất là khó tiêu diệt. Người nói là những thứ này sẽ biến hóa ư? Phí Chi Đồ chỉ ra xung quanh, vô số đám mây mù đủ màu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần Đỗ Tư Tư đáp, hắn vừa hỏi xong, mười mấy đám mây màu xung quanh mọi người bỗng nhiên vặn vẹo co rút, sau đó hóa thành những con yêu thú khác nhau, bộ dáng hung tợn. Có điều, những vân thú này không còn xác thịt, bọn chúng đều cấu thành từ mây, nhưng dung hợp rất là nhiều năng lượng tinh thuần, còn mạnh hơn một phần so với yêu thú thật sự. Thần niệm của mọi người quét qua thân thể của các vân thú, đợi nhận ra dao động năng lượng phát ra từ chúng, Đỗ Tư Tư mới vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch, may mắn nói. Xem ra, vận số của chúng ta còn được, nếu chỉ là vân thú bậc 8 bậc 9 thì không sao. Nàng không thể không thấy may mắn, nếu là bố trí trận này từ thời thượng cổ, ai biết thủ đoạn của người này bày trận ra sao. Lỡ như trong này lưu lại một hai vân thú bậc 10, vậy mọi người đều chôn xác tại đây. Mấy người Phí Chi Đồ dù cho thủ đoạn nghịch thiên hơn, cũng không thể nào chống đỡ được yêu thú cấp 10. Nó ngang với cường giả hư vương cảnh. Vừa vào trong di tích, liền rơi vào trong trận pháp. Tâm tình của mọi người đều nặng nề, đương nhiên không dám chần chừ. Phí Chi Đồ quát to. Đỗ Tư Tư, ngươi cùng Thái Tiểu Tử nghĩ cách phá trận đi. Giao những vân thú này cho chúng ta. Dạ rõ. Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư vội vàng gật đầu, biết là lúc mình cần phát huy tác dụng, liền phấn chấn tinh thần. Phí Chi Đồ lại liếc nhìn Dương Khai cùng Liên Nghiễm, trầm mặc ít nói. Các người cũng tự lo cho mình đi, không được bất ngờ ngã xuống trong này. Dương Khai gật đầu, Liên Nghiễm thì không nói một lời, mở nhẫn không gian, lấy ra những con rối chỉ to cỡ bàn tay. Những con khôi lỗi này nhìn giống nhau, luyện chế rất tỉ mỉ. Hắn vùng lên ném ra ngoài, sau đó đánh ra những đạo thánh nguyên, chính xác trúng ngay những con khôi lỗi. Tiếp theo, những con khôi lỗi này trở nên to ra, làm cho ánh mắt của Dương Khai sáng lên, kinh ngạc không thôi. Dương Khai lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển thuật khôi lỗi, mà Liên Nghiễm là võ giả thánh vương cấp tầng 3. Sử dụng những khôi lỗi này đều tỏa ra dao động thánh vương cấp tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Số lượng chừng 5-6 con, tạo hình không giống nhau, lớn nhỏ khác biệt. Nhỏ thì như con rắn, to thì như căn phòng. Mỗi một con đều có tác dụng, phối hợp với nhau nhất định có uy lực vượt bậc. Dương Khai liền hiểu được, sở dĩ Liên gia uy danh lan xa, được hưởng danh tiếng, quả nhiên không phải chỉ có hư danh. Chỉ dựa vào chiêu thức này của Liên Nghiễm đã có thể đứng ở thế bất bại trong võ giả cùng cấp. Dù đụng đến cường giả phản hư cảnh cũng chưa chắc không thể nào chạy trối chết. Ở phía bên kia, Phí Chi Đồ tế ra Lam Ngọc Bát. Chiếc bát lớn ra mười mấy trượng, ụp lên trên đầu của đám vân thú xung quanh. Bên trong Lam Ngọc Bát trào ra thủy ngân. Hào quang màu lam tỏa sáng, bao bọc đám vân thú bậc 9 đang dương oai nhưng mà chưa kịp công kích. Sau đó hào quang thu liễm, mặc kệ đám vân thú giải dụa đều bị thu vào trong Lam Ngọc Bát. Dương Khai nhìn mà sắc mặt ngưng trọng, liền hiểu được lần trước mình coi thường uy lực của Lam Ngọc Bát. Đồng thời, lão ông tên là Ninh Hướng Trần quát khẽ, cây trượng bí bảo xuất hiện, lão vung tay, cây trượng hóa thành bóng trượng ngập trời tấn công vào vân thú. Còn lão bà thì sử dụng bí bảo dạng lưới, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Những vân thú bị chiêu đến liền ngừng trệ, thậm chí còn có sát thương khó nói rõ. Mấy người vừa mới ra tay liền chọc giận đám vân thú. Tiếng thú rống vang lên, ngoài những vân thú bậc chính bị Lâm Ngọc Bác bắt đi vẫn không thấy bóng dáng. Những con còn lại đều hung tợn đánh tới. Còn chưa đến, vân thú đã phun ra những chùm sáng năng lượng ngập trời ập đến. Cảnh này làm cho những người phí chi đồ liền biến sắc. Lâm Ngọc Bác xoay chuyển, thả ra tia sáng xanh da trời, bao phủ Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư để mà bảo hộ. Văn huynh, Đỗ nhà đầu cùng Thái tiểu tử giao cho người. Phí chi đồ giữ lại Lâm Ngọc Bác, căn dặn vào giả phản hư cảnh tầng 2 một câu, bụng nổ thánh nguyên hùng hồn lao lên đón vân thú. Ninh Hướng Trần cầm cây trượng cùng lão bà theo sát sau, ba người tạo thành thế tam giác, nháy mắt đánh tan 7-8 con vân thú. Cường giả phản hư cảnh họ Văn đứng yên tại chỗ, quát Đỗ Tư Tư cùng Thái Hợp còn ngây ngốc đứng đó. Còn không mau phá trận đi. Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư vậy mới hồi thần. Hai người mở nhẫn không gian, lấy ra những công cụ chuyên phá trận, đánh vào thánh nguyên liền ném ra xung quanh. Dương Khai liếc nhìn, thấy lúc này đều nghiên cứu phân quang vân hải trận, mới thả lỏng một hơi. Ở cùng Dương Viêm thời gian dài, hắn đương nhiên biết, vừa rồi hai người ném ra trận bàn cùng trận cơ, chẳng những cần dùng lúc bày trận mà còn cả lúc phá trận. Hơn nữa, nếu luyện chế ra những thứ này, dù người không tinh thông trận pháp cũng có thể dùng để bày trận. Trước kia, Dương Khai đã muốn Dương Viêm luyện chế cho hắn mấy bộ trận bàn trận pháp uy lực mạnh, nhưng vẫn mãi không có cơ hội cùng thời gian. Xem ra, lần này trở về phải bảo nàng làm giúp. Dùng trận bàn bố trí trận pháp dù không có uy lực lớn như trận pháp chính thống, không phát huy được 100% năng lực, nhưng có thể thu hồi. Chỉ cần trận bàn không hư hỏng là có thể sử dụng vô hạn. Đây là thứ tốt cho Dương Khai thường xuyên phải ra ngoài để mà mạo hiểm. Chương 1341. Trong lòng suy ngẫm, Dương Khai liền thấy Liên Nghiễm đang điều khiển khôi lỗi, đón đỡ một con vân thú bậc 8 bị mấy người phí chi đồ cố ý để lại. Thân thể vân thú như có như không, hoàn toàn luyện hóa từ đám mây mà thành, biến hóa khôn lường, xông lên đánh ngất trời với mấy con khôi lỗi của Liên Nghiễm. Dương Khai không chần chừ, lóe lên đã ngăn một con vân thú bậc 8 khác. Mấy người phí chi đồ cố ý chừa hai con vân thú bậc 8. Một là bọn họ không thể đối phó được. Hai là cố ý muốn kiểm tra sức chiến đấu của hai người Dương Khai cùng Liên Nghiễm, miễn cho hai người tốt mã dễ cùi, thành kẻ kéo chân trên con đường tiếp theo. Dương Khai ngăn cản yêu thú bậc 8 có hình dạng con hổ. Trên trán hiện ra một chữ vương, đuôi dài như rèn bằng thép, lóe lên tia sáng lạnh. Thân nó cao 3 trượng, nhưng toàn thân xanh biếc, nhìn rất quỷ dị. Vừa động đậy, mùi tanh phà tới, làm cho người ta buồn nôn. Dương Khai liền hiểu được, con vân thú này có lẽ đã dùng hợp vật kịch độc. Dương Khai không cho nó có phản ứng, liền tung tơ vàng, hóa thành ánh sáng ngập trời, không ngừng cắt thân thể của nó ra. Tiếng rống giận vang lên, thân thể con hổ trong nháy mắt tan tành, bị cắt thành vô số mảnh, tự như không chịu nổi một đòn. Nhưng Dương Khai nhìn thấy cảnh này cũng không mừng, mà lại sợ, bởi vì khí thế của nó không vì bị mình cắt nhỏ mà trở nên yếu đi, ngược lại càng thêm hung bạo hơn. Đợi thu hồi tơ vàng, thân thể con hổ bị cắt tan nát, co bóp, dung hợp, liền khôi phục như ban đầu, căn bản không thấy một chút dấu vết, khí tức cũng không yếu đi. Quả nhiên, khó mà đánh chết được vân thú. Nếu là yêu thú bậc 8 bình thường, bị Dương Khai làm như vậy, chắc chắn đã chết mất xác. Nhưng đối phương không còn xác thịt, dù bị đánh tan cũng có thể tái tạo thân thể. Xem ra Đỗ Từ Từ không phải là nói quá. Hiểu ra điều này, Dương Khai thu hồi tơ vàng, thần niệm vừa động, tiếng chim hót vang dội truyền ra. Sau đó khiến linh chim lửa hiện hiện. Nó mở rộng cánh, hóa thành một con chim to lớn, theo Dương Khai chỉ thị lao về phía con hổ. Trong mắt con hổ cũng toát ra sợ hãi, theo bản năng cảm thấy khí linh này không có dễ chọc, không còn dám lân lối khinh thường Dương Khai. Vừa há miệng ra, phun ra một đoàn khói độc xanh lục, bao phủ che giấu thân hình. Khí linh khinh thường ngửa đầu hót vang, không chút chuồn bước lao vào trong khói độc. Nhất thời màu xanh và đỏ quấn lấy nhau, tiếng hổ gầm cùng chim hót vang dội. Dương Khai đứng đó lạnh nhạt nhìn những luồng màu xanh bị hơi nóng chân khô, chỉ một lát sau khói độc xanh lục bao phủ quanh con hổ mờ đi, hiện ra thân thể. Lúc này khí linh hoàn toàn chiếm ưu thế, phun ra ngọn lửa cực nóng không ngừng thiêu đốt chân khô khói độc của con hổ, áp chế nó không thể nào chống cự. Con hổ gầm giận dữ cũng chuyển sang gào thét, mỗi lần bị lửa thiêu đốt đều toát ra vẻ sợ hãi cùng với kiên kỵ. Khí linh chìm lửa dường như được thế không có tha, phun ra ngọn lửa càng mạnh mẽ hơn, thề phải đuổi tận giết tuyệt con hổ này. Nhìn thấy cảnh này khiến cho võ giả họ Văn đang bảo vệ Thái Hợp và Đỗ Tư Tư lấy lên tia dị kỳ, nhìn chăm chăm chim lửa đang phát uy, không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ. Dương Khai vừa đại náo Thiên Vận Thành, chém chết một vị phản hư cảnh của Tạ gia. Chuyện này truyền ra, rất nhiều người đều biết hắn có một con khí linh rất là dữ dằn, còn là khí linh thuộc tính hỏa. Đây là nguyên nhân mà trên đường đi, ba người Ninh Hướng Trần không ngừng tỏ ý tốt đối với Dương Khai. Không gì khác, thực lực đạt tới phản hư cảnh, trong tay mỗi người đều có vài món bí bảo hư cấp, hơn nữa còn là bị hư hại đánh mất linh tính trong chiến đấu. Muốn sửa chữa, vậy phải do luyện khí sư hư cấp ra tay. Trên U Ám Tinh, luyện khí sư hư cấp hiếm cỡ nào. Ảnh Nguyệt Điện chỉ có một vị Cách Lâm đại sư, nhưng đã qua đời nửa năm trước. Các phản hư cảnh bọn họ muốn sửa chữa bí bảo, thật là khổ không có tìm ra lối. Mà biết được Dương Khai có khí linh, bọn họ liền động lòng. Chỉ cần có thể để Dương Khai cho mượn khí linh một thời gian, với thực lực của họ, không chừng có thể sửa chữa được bí bảo tổn thương. Dù không thể nào khôi phục trạng thái hoàn mỹ, nhưng khẳng định cũng có ích lớn. Nếu không phải như vậy, làm sao trên đường đi, ba vị phản hư cảnh này cứ lấy lễ đối đãi với Dương Khai, bọn họ ăn no rửng mỡ hay sao? Hiện giờ, võ giả họ Văn tận mắt thấy hung uy của khí linh, càng thêm mừng rỡ. Khí linh như vậy tuyệt đối sinh ra trong lò luyện khí cấp bậc không thấp. Hơn nữa, nghe nói lúc đại náo Thiên Vận Thành, quả thật Dương Khai đã tế ra bí bảo dạng chiếc lò. Nếu đoán không sai, đó là bí bảo chứa đựng khí linh. Có khí linh cùng với lò luyện khí, dù không tinh thông luyện khí cũng không sao. Nhưng muốn mượn trọng bảo này, khẳng định không phải là dễ. Trước tiên, phải làm người ta yên tâm với chính mình, còn phải có giao tình sống chết. Và dạ họ Văn chiêu cô Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, cũng tìm cơ hội hỗ trợ cho Dương Khai, buôn bán cho hắn một cái ân tình. Nào ngờ, Dương Khai đánh một trận với Vân Thú, căn bản không cần hắn nhúng tay, làm cho hắn vừa mừng rỡ vì uy lực của khí linh lại có chút đáng tiếc. Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung, thân thể con hổ đã bị rút nhỏ 2/3, bị khí linh chim lửa đuổi giết một trận, đám mây hình thành nó bị bốc hơi quá nữa. Dù sao cũng dung hợp tinh hồn của yêu thú, phát hiện không ổn, con hổ rống to, thân thể to lớn phồng lên, bên trong tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt của Dương Khai chợt ngưng, khí linh cũng xoay chuyển trong mắt, lập tức bay lên cao cách xa chỗ con hổ. Ngay sau đó, thân thể con hổ bỗng nhiên bùng nổ, trong tiếng nổ lớn, những đoàn hào quang xanh lục bắn tung tóe, nháy mắt hóa thành những con hổ nhỏ phân tán chạy trối chết. Khí linh ngẩn ngơ, liền nổi trận lôi đình. Nó cứ nghĩ con hổ này phát hiện không có địch nổi, muốn tự bào tinh hồn, bởi vậy mới tránh xa. Nào ngờ đối phương chỉ tung chiêu hỏa mù, thừa cơ mà chạy trốn. Mở rộng cánh, những quả cầu lửa nóng rực bay ra, cực kỳ chính xác, nhằm ngay những cái bóng xanh lục trực tiếp tinh lọc sạch sẽ. Thân thể con hổ vỡ ra, rất nhiều bóng xanh phân tán chạy trốn. Khí linh không thể nào bao quát toàn bộ, rốt cuộc vẫn có vài con trốn thoát, may mắn sống sót. Dương Khai lại mỉm cười, vung tay lên. Tấm lưới hình thành từ ma diệm bay ra, bao phủ những cái bóng chạy trốn được. Không một con sống sót, những con trốn khỏi công kích của chim lửa đều bị những tấm lưới này bao vây. Là thiên võng, cũng là một loại cửu thiên thần kỹ, vừa lúc thích hợp để sử dụng trong lúc này. Cửu thiên thần kỹ dù là võ kỹ trên thông huyền đại lục, nhưng mà theo thực lực của Dương Khai tăng lên, nó phát huy uy năng không như xưa, huống gì lưới này được làm bằng ma diệm. Tiếng xèo xèo truyền ra, mặc kệ bóng xanh trong La Thiên Võng giãy dụ ra sao, cũng không thể nào phá lưới thoát ra, mà bị ma diễm nóng rực thiêu đốt đến chết. Chỉ một lát, con hổ vân thú đã biến mất. Dương Khai thở phào, trong lòng biết lần này có khí linh phát uy, chỉ dựa vào thủ đoạn của mình mà tiêu diệt vân thú thì rất khó khăn. Tuy rằng ma diệm cũng khắc chế khói độc, nhưng bản thân Dương Khai lại không sợ kịch độc như khí linh. Đơn đấu một mình thì chắc chắn bó tay bó chân, đến lúc đó còn có khi sinh ra biến cố. Gọi khí linh quay về, Dương Khai nhìn sang bên kia. Vừa lúc thấy ánh mắt của Liên Nghiễm nhìn về bên này, bên hắn cũng đã xong trận chiến. Vân thú bị hắn dùng con khôi lỗi cuốn lấy cũng bị diệt thành bã. Hai mắt nhìn nhau đều có chút bất ngờ. Dương Khai không biết Liên Nghiễm dùng thủ đoạn gì mà có thể tiêu diệt được một con vân thú trong thời gian ngắn như vậy. Đối phương cũng không có rõ năng lực của Dương Khai. Ngược lại, nhìn thấy khí linh đang rỉ lông trên vai Dương Khai, ánh mắt của hắn liền toát ra một tia hiểu được, trong mắt lóe lên khinh thường. Rõ ràng nghĩ rằng tiêu diệt vân thú đều là công lao của khí linh. Sau đó hai người ngẩng đầu nhìn nhau, muốn xem tình hình chiến đấu của các vị phản hư cảnh kia. Vừa nhìn sắc mặt đều xa sầm. Bởi vì hai người đánh chết vân thú, đám mây xung quanh lại co bóp, toát ra một con vân thú khác. Hơn nữa, lần này vân thú tỏa ra khí tức yêu thú cấp 9. Nhận ra điều này, chẳng những sắc mặt Dương Khai và Liên Nghiễm khó coi, mà ngay cả đám người Phí Chi Đồ cũng đau đầu. Hắn liên thủ cùng hai người kia, rốt cuộc đánh ngang tay với những vân thú khác, duy trì cục diện bất bại. Nếu thêm một con yêu thú cấp 9, thế cục sẽ phát triển ra sao, bọn họ cũng không dám suy đoán. Vợ giả họ Văn cũng nhìn ra điều này, nhưng phải bảo vệ Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, dù muốn hỗ trợ cũng không dám tùy tiện rời khỏi hai người này. Bằng không, bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy sẽ không còn ai phá giải trận pháp. Hơn nữa, nhìn xung quanh còn nhiều đám mây như vậy, dù có dốc sức tiêu diệt con vân thú mới vừa xuất hiện kia, vậy vẫn sẽ còn xuất hiện thêm nhiều con khác. Quả thật là muốn tiêu hao đến chết trong trận này. Mọi người mới hiểu được dụng tâm hiểm ác của người bày trận, để người ta thấy được hy vọng, nhưng rồi lại vô tình bóp nát hy vọng này, quả thật là cực kỳ độc ác. Trong khi võ giả Văn thần sắc âm trầm không thôi, thì Dương Khai chỉ ra dùng khí linh đón đỡ vân thú, quay sang Liên Nghiễm cười hi hi nói: "Liên huynh à, liên thủ bám trụ nó được chứ? Xem tình hình này không thể nào tiếp tục giết được, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi." "Chuyện này không cần ngươi nhắc." Liên Nghiễm mặt lạnh đáp, sai khiến mấy con khôi lỗi đi lên nghênh đón. Chương 1342. Vân thú bậc 9 tuy rằng uy thế bất phàm, nhưng Dương Khai cùng Liên Nghiễm bất luận là ai đều không phải là thánh vương cấp tầng 3 bình thường. Bản thân Dương Khai thì không cần nhắc, vật vượt cấp tác chiến chính là như ăn cơm thường ngày, mà Liên Nghiễm sử dụng mấy con khôi lỗi cũng không thể nào khinh thường. Phối hợp cùng khí linh, liền dễ dàng quân lấy con yêu thú cấp 9, làm nó không thể nào đi quay rối đám người Phí Chi Đồ. Nếu không vì cố kỵ phân quan vân hải trận quỷ dị và quá nhiều biến hóa, có lẽ hai người không cần tới bao lâu liền có thể chém chết con vân thú cấp 9. Thấy hai tên thánh vương cấp lại ứng phó dễ dàng như vậy, đám người Phí Chi Đồ đều rất vui mừng, trong lòng ổn định. Mà sau khi nhìn thấy vân thú sinh thành, bọn họ cũng hiểu. Trong trận pháp này chỉ cần kéo dài thời gian, nên lập tức đều đổi sách lược trước đó, không cầu đánh chết vân thú mà chỉ cầu quấn lấy bọn chúng. Kể từ đó áp lực lên mọi người giảm đi, mà còn ứng phó thành thạo hơn. Trong thời gian này, hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư không ngừng đánh thánh nguyên vào những trận bàn trận cơ kia, theo dõi đủ loại ảo diệu của phân quan vân hải trận, ý đồ tìm kiếm vị trí của mắt trận cùng với cửa trận. Thế nhưng, trận pháp này là thượng cổ kỳ trận. Dù hai người xuất thân từ gia tộc tinh thông trận pháp, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng hết đường xoay sở, cấp bách tới mức trên trán toát mồ hôi. Đừng xem thế cục trước mắt bình ổn, bất luận là Dương Khai, Liên Nghiễm hay là hai thánh vương cấp, mấy người Phí Chi Đồ, đều ứng phó cực kỳ dễ dàng. Nhưng một khi thời gian kéo dài, thế tất sẽ phát sinh biến cố. Có trời mới biết ở trong trận này còn có vân thú xuất hiện nữa hay không. Vì vậy hai người cũng phải dùng hết khí lực, lấy ra sở học cả đời, không ngừng thôi diễn đủ loại biên hóa trong trận pháp này. thời gian trôi qua một nén nhang. Trôi qua nửa canh giờ. Rồi một canh giờ trôi qua. Võ giả họ Văn sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, mà mấy người Phí Chi Đồ cũng từ từ không thấy thoải mái. Ngược lại, hai người Dương Khai và Liên Nghiễm thực lực tương đối hơi yếu, thì trên mặt lộ ra thoải mái. Đối với Dương Khai, trận chiến này người xuất lực chủ yếu là khí linh. Hắn chỉ ở một bên tùy ý thi triển cửu thiên thần kỹ, kiềm chế vân thú bậc 9 mà thôi. Với lượng thánh nguyên chứa trong người, căn bản không tiêu hao nhiều. Về phần Liên Nghiễm cũng chỉ sử dụng khôi lỗi để nghênh địch. Tuy rằng thần thức tiêu hao, nhưng hắn uống vào một số đan dược bổ sung lực lượng thần thức. Sau đó, ngược lại cũng tâm bình khí hòa, sắc mặt như thường. Thế nhưng, kéo dài trong thời gian dài như vậy, mấy người Phí Chi Đồ mơ hồ có chút không chịu được. Một thân thánh nguyên tiêu hao cực lớn, nếu như còn tiếp tục thêm, cục diện sẽ không duy trì được. Trong lòng của Phí Chi Đồ không khỏi lo lắng, không ngừng dời ánh mắt về hướng hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư, muốn nhìn xem hai người này tiến độ ra sao. Và giả họ Văn thấy như vậy cũng không thể không lên tiếng thúc giục hai người. Ngược lại, hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư cũng không có phụ kỳ vọng. Trải qua một canh giờ thôi diễn, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ sơ hở. Bỗng nhiên, từ trong vô số trận bàn cùng trận cơ bắn ra một tia sáng đen, tại chỗ xoay hai vòng, sau đó bay vọt ra xa xa. Chớp mắt một cái, tia sáng đen liền đánh trúng một đám mây đỏ như lửa trôi giữa không trung kia. Vừa bị tia sáng đen đánh trúng, đám mây đỏ kia vốn đang di động bỗng nhiên dừng ngay tại đó. Đỗ Thư Tư trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ vui mừng, vội vàng kêu lên: "Mắt trận ở nơi này, phá hủy nó có thể phá giải được phân quang Vân Hải trận." Nghe nàng ta hô, mọi người đều lộ ra mừng rỡ. Mặc dù sau khi đi vào đây, mọi người cũng đã mơ hồ đoán được mắt trận hoặc là cửa trận có thể giấu trong vô số đám mây kia. Nhưng cũng không một ai dám tùy tiện chạm đến những đám mây này, e sợ sẽ phát sinh ra chuyện không tốt. Giờ này tìm ra mắt trận, đương nhiên nỗi băn khoăn kia sẽ không còn. "Văn huynh!" Phí Chi Đồ bỗng nhiên nhỏ giọng kêu. "Giao cho ta!" Vợ giả họ Văn trên mặt nổi lên một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đám mây bị tia sáng đen đánh trúng, lắc cổ tay một cái. Một cây châm dài nửa xích toàn thân ong ánh màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong kẽ tay. Ngay sau đó, hắn rót vào thánh nguyên, ánh sáng vàng rực rỡ, trong miệng nạt nhỏ: "Đi!" Vừa dứt lời, vung tay lên, ánh sáng vàng công thẳng đến hướng đám mây. Giữa không trung, kim quang kia dường như huyện hóa thành một con linh xà dữ tợn, mở cái miệng to như chậu máu, uy thế mười phần. Mắt thấy ánh sáng vàng sắp đánh trúng đám mây, lại phát sinh một màn khiến mọi người giật mình. Đám mây kia không ngờ lại biến ảo nhuyễn động một hồi, bỗng nhiên hóa thành một con thú nhỏ màu đỏ giống như con sóc. Con thú nhỏ vừa chớp chớp đôi mắt trong suốt, vừa lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Thân hình nó lắc một cái, liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Ánh sáng vàng biến thành linh xà đánh đến gần, nhưng lại đánh vào khoảng không. Vợ giả họ Văn sắc mặt trầm xuống, mặt rất khó xem. Mặc dù lão biết đám mây kia khẳng định còn có thể biến hóa, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến đối phương biến thành vân thú, không ngờ cứ như vậy biến mất không thấy. Thần niệm thả ra cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đang lúc lão một đầu căm tức, lại thấy bên kia Dương Khai thân như luồng gió lẻn đến vị trí con thú nhỏ vừa biến mất, sắc mặt lạnh lùng giương tay chụp đến. Phù một tiếng, bàn tay to của Dương Khai dường như chộp được thứ gì, nhưng mặc cho vợ giả họ Văn cố nhìn xem ra sao cũng không thấy được mảy may. Ngược lại, từ nơi đó truyền ra một tràng tiếng kêu loạn chích chích. Ngay sau đó, bên kia lóe lên một màn sáng, con thú nhỏ trước đó biến mất không thấy, không ngờ một lần nữa quỷ dị xuất hiện. Giờ khắc này lại bị Dương Khai cầm chắc trong lòng bàn tay. Nó không ngờ không có chạy đi nơi khác, mà không biết sử dụng phương pháp gì ẩn nấp thân hình. Phương pháp đó đủ để lừa gạt thần niệm dò xét của võ giả họ Văn. "Tiểu tử, người làm sao phát hiện ra?" Võ giả họ Văn vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai, đích thực có chút không hiểu đối phương rốt cuộc là mèo mù đụng phải chuột chết, hay là thật đúng bắn ra tên có đích. Ngay lúc trong đầu lão nhanh chóng xoay chuyển bao ý nghĩ, trên tay Dương Khai đã tách ra một đoàn ma diệm đen như mực, lạnh lùng thiêu đốt con thú kia. mặc cho con thú giải dụa phản kháng ra sao cũng không thể nào thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Còn vân thú làm mắt trận này, không ngờ một chút sức chiến đấu cũng không có, dường như chỉ biết ẩn giấu thân hình. Có lẽ còn có năng lực thần kỳ nào khác nhưng mà chưa kịp phát huy. Chớp mắt một cái, con thú nhỏ liền bị ma diệm đốt cháy tiêu. Một khối bằng gỗ dạng như lệnh bài lì kỳ xuất hiện trước mặt Dương Khai. Dương Khai thoáng ngây người, rồi một tay chụp lấy bản gỗ cầm trên tay. Đồng thời với con thú nhỏ bị đốt chết, những con vân thú một mực dây dưa với mấy người Phí Chi Đồ, cùng với vân thú bao quanh con chim lửa và Liên Nghiễm. Thậm chí vô số đám mây trôi lơ lửng ở bốn phía đều một dòng ý thức tràn về hướng bản gỗ. Dường như trong bản gỗ truyền ra lực hấp dẫn rất kinh người. Tất cả đám mây cùng hết thảy vân thú đều bị hút vào trong. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, nguy cơ giải trừ. Vốn thế giới trước đó biển mây tràn lan, bỗng nhiên vỡ tan nát. Đợi đến khi mọi người lấy lại tinh thần, bất ngờ phát hiện đám người mình vẫn còn đứng bên cạnh Lúng Hoa. Trên Lúng Hoa, cây kiếm hồn thảo màu tím vẫn như trước, thẳng tắp như kiếm. Phần quan vân hải trận hoàn toàn bị phá. Nhưng thời khắc này lại không ai lên tiếng nói chuyện. Ngược lại tất cả đều kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bản gỗ trên tay Dương Khai lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ngay cả mấy người Phí Chi Đồ cũng không có ngoại lệ. Ánh mắt của Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư có thể nói là cực kỳ nóng bỏng. Thời khắc này trên bản gỗ lại tản ra linh khí dạt dào, hào quang trắng nõn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, vừa thấy là biết không phải là vật phàm. Trận bài. Đây chẳng lẽ là trận bài trong truyền thuyết? Đỗ Từ Từ duyên dáng kêu lên, dẫn đến sự chú ý của mọi người. Không ngờ thật là trận bài. Phí Chi Đồ nuốt nước bọt trong cổ họng, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Tuy rằng vừa rồi lão đã có suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Bây giờ nghe Đỗ Từ Từ kêu lên, lập tức biết mình đoán không sai. Đây dĩ nhiên là trận bài cực kỳ quý hiếm. Mà mọi người tại đây hiển nhiên đều nghe qua về chỗ quý hiếm cùng quý trọng của trận bài. Võ giả họ Văn kia nghĩ tới dị bảo bậc này mà mình lại lỡ mất dịp tốt để cho Dương Khai đạt được, trong lòng rất là buồn bực. Vừa rồi nếu là lão trực tiếp đi lên trước bắt được con thú kia, trận bài này nói không chừng chính là của hắn. Một tấm trận bài này không thể nghi ngờ còn quý trọng hơn so với bí bảo hư cấp. Dương huynh, Thái Hợp lớn giọng hô một câu, vừa dứt lời liền ngạc nhiên nhìn thấy Dương Khai ung dung thu trận bài vào nhẫn không gian, gương mặt hắn mờ mịt đứng tại chỗ. Phí Chi Đồ thì ho nhẹ một tiếng. Dương tiểu tử, nếu lấy được đó cũng là cơ duyên của người, người trước cứ thu đi. Nghe lão nói như vậy, Ninh Hướng Trần trầm ngâm một chút rồi cười ha ha. Chúc mừng tiểu hữu thu được dị bảo, thực lực sẽ tăng mạnh nha. Mà lão bà cùng bà giả họ Văn ngẫm nghĩ một lúc cũng đều lên tiếng chúc mừng, hiển nhiên là đồng ý với câu nói của Phí Chi Đồ, cũng không kỳ muốn cướp đoạt hoặc là chia sẻ trận bài với Dương Khai. Dù sao lần này vào đây chủ yếu là nghĩ cách cứu viện Tiền Thông, chiếm được tấm trận bài này chỉ là hành động vô tình. Hiện tại nếu như vì trận bài này mà gây mâu thuẫn náo loạn, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt. Huống chi ba vị phản hư cảnh đều có lòng muốn kết giao với Dương Khai, còn muốn mượn dùng con chim khí linh của hắn. Các vị phản hư cảnh đều đặt thành ý kiến thống nhất, còn ba tên thánh vương cấp kia sao còn dám ký ý kiến gì? Đỗ Từ Từ chu miệng đều sắp đụng tới bầu trời, nhìn Dương Khai với ánh mắt cực kỳ u oán. Người này vừa thấy là biết không hiểu gì về đạo trận pháp, càng không biết chỗ trân quý của trận bài, không ngờ lại thu được trận bài. Thật đúng là không có thiên lý. Nếu như trận bài kia rơi vào tay mình, nói không chừng đạo trận pháp của Đỗ gia có thể mượn nó tăng cao một bậc, hoàn toàn áp chế Thái gia kia. Thái Hợp suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể lên tiếng chúc mừng Dương Khai. Chỉ là nụ cười trên mặt hắn trông rất là chua xót. Nếu như thu được thứ gì, ngược lại hắn không quan tâm. Chỉ là trận bài này quan hệ quá lớn, nhất là đối với gia tộc nổi danh về trận pháp như bọn họ, thì ý nghĩa càng to lớn không thể tưởng tượng được. Dương Khai khẽ nhíu mày, tuy rằng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua cái gì là trận bài, nhưng từ phản ứng của mấy người này hắn cũng nhìn ra, dường như mình chiếm được một vật gì rất là hiếm có. Bất quá hắn cũng lười đi hỏi những người này, chỉ cần đợi quay về Long Huyệt Sơn hỏi Dương Vi một chút trận bài này rốt cuộc là gì, vậy là được rồi. Vô tình gặp được một gốc cây kiếm hồn thảo, liền đột nhiên gặp khó khăn như vậy, mọi người lập tức sáng tỏ, trong di tích thượng cổ này căn bản không phải bình hòa như vẻ bề ngoài, ngược lại nguy cơ trùng trùng, sơ ý một chút sẽ rơi vào cấm chế trận pháp nào. Mọi người đương nhiên không còn dám lơ là sơ suất. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi khôi phục một chút đi. Trên đường đi nếu như còn gặp được thứ gì, không nên tùy tiện hành động à. Phí Chi Đồ nói một tiếng rồi đi qua một bên bắt đầu tĩnh tọa. Mọi người rối rít gật đầu, đều lấy ra thánh tinh cùng đan dược bắt đầu tự khôi phục. Chương 1343. Dương Khai tuy rằng không cần khôi phục, nhưng để tránh quá mức nổi bật nên cũng hơi ứng phó đôi chút. Đồng dạng tìm một nơi ngồi gần đó mà tĩnh tọa. Chỗ này linh khí thiên địa so với bên ngoài nồng đậm hơn nhiều. Khôi phục đương nhiên cũng là làm ít mà hưởng nhiều. Không lâu sau, mấy thánh vương cấp xuất lực không nhiều lắm đều khôi phục hoàn toàn. Dương Khai nhận ra một loạt tiếng bước chân đi đến hướng bên mình. Hắn chậm rãi mở mắt, vừa lúc thấy Thái Hợp và Đỗ Tư Tư, hai người cùng nhau tiến đến. Đỗ Tư Tư vẫn là bộ dáng khó chịu kia, còn Thái Hợp thì gương mặt tươi cười. Hai vị có chuyện gì? Dương Khai chờ hai người đến gần mới làm ra vẻ mơ hồ lên tiếng hỏi. Mặc dù không rõ lắm bọn họ tìm mình để làm gì, nhưng Dương Khai cảm thấy hẳn là có liên quan đến trận bài. Quả nhiên nghe Thái Hợp ôm quyền nói. Dương huynh đừng lấy làm lạ, chúng ta đều là người trong cùng thế hệ, ta cũng không nói dài dòng với huynh. Lần này đến đây chính là muốn hỏi Dương huynh một chút, không biết huynh chuẩn bị xử lý tấm trận bài vừa chiếm được ra sao, có định lấy ra bán hay không? Hắn hỏi như vậy, Đỗ Tư Tư cũng đôi mắt đẹp tha thiết nhìn Dương Khai chăm chăm, một bộ dáng căng thẳng chuẩn bị. Dường như một khi Dương Khai nói muốn lấy ra bán, nàng sẽ lập tức lên tiếng ra giá. Dương Khai cười rồi lắc đầu. Xin lỗi nha, trong tay ta coi như là dư giả, tạm thời không có ý định bán ra vật này. Trên mặt của Thái Hợp lóe lên vẻ tiếc nuối, mặc dù hắn mơ hồ đoán được kết quả, nhưng khi chính tai nghe câu trả lời của Dương Khai, hắn không tránh khỏi có đôi phần thất vọng. Ngược lại, Đỗ Tư Tư hừ lạnh một tiếng nói. Xem bộ dáng của ngươi chưa từng tiếp xúc qua trận pháp như vậy. Ngươi có biết cái gì gọi là trận bài không? Ngươi có biết nó ích lợi ra sao không? Dương Khai nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng. Có biết hay không thì quan hệ gì với cô nương? Vật trên tay ta, ta muốn xử lý ra sao là quyền của ta chứ? Ngươi! Đỗ Tư Tư bộ ngực đầy đặn phập phồng khẽ kêu lên. Nhưng ngươi có thể chiếm được trận bài, toàn bộ là nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Bằng không, ngươi có bản lãnh này sao? Hơn nữa có thể tìm ra vị trí của mắt trận còn là công lao của ta và Thái Hợp. Cho dù trận bài rơi vào tay ngươi, cũng phải có một phần của ta chứ. Dương Khai xoa cằm, nhìn nàng cười như không cười nói. Nghe cô nương nói như vậy, dường như là muốn cướp đoạt trận bài của ta sao? Ta cũng không có ý nói như vậy, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đỗ Từ Từ hơi biến sắc, không khỏi liếc nhìn hướng Phí Chi Đồ bên kia. Dù sao, vừa rồi Phí Chi Đồ đã nói, trận bài nếu như bị Dương Khai lấy được, đó chính là vật của hắn rồi. Nếu thật sự bị Dương Khai chụp mũ như vậy, cũng không dễ ăn nói cùng với Phí Chi Đồ. Vậy thì cô nương có ý gì? Sắc mặt của Dương Khai lạnh đi, đối với hạng nữ nhân tự cho mình là nhất này, từ trước đến nay hắn luôn không có chút cảm tình. Người khác không chọc đến hắn thì không sao, một khi trêu chọc thì hắn cũng lười cho đối phương mặt mũi. Ta chỉ muốn đại biểu cho Đỗ gia mua trận bài trên tay ngươi mà thôi. Đỗ Từ Từ cắn răng nói. Ta nói rồi, trận bài này ta không có bán. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, chuyện cho đến bây giờ hắn sao còn không biết trận bài trân quý. Đừng nói một Đỗ gia nhỏ nhỏ, cho dù là Ảnh Nguyệt Điện đến mua, hắn cũng không có buông tay. Trước khi chưa hiểu rõ tác dụng của trận bài, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Mà Đỗ Từ Từ mang ra danh tiếng của Đỗ gia, rõ ràng là muốn áp chế hắn. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi có phần phản cảm. Nghe Dương Khai thẳng thừng từ chối, Đỗ Từ Từ cười lạnh một tiếng. Người trước đừng có vội cự tuyệt, nghe một chút giá cũng chưa có muộn đâu. Đỗ gia chúng ta ra giá 30 triệu thánh tinh. 30 triệu thánh tinh? Rất nhiều sao? Dương Khai cười ha hả. Cô nương này có lẽ không rõ lắm nội tình của Long Huyệt Sơn đi. 30 triệu thánh tinh ít ỏi đã nghĩ mua được vật của mình sao? Ngược lại thì Thái Hợp tự hồ từng nghe nói tới Long Huyệt Sơn, nghe vậy một bên hít mũi. Giá tiền này, ngươi còn chưa hài lòng sao? Đỗ Từ Từ rõ ràng rất kinh ngạc. Dù sao nàng nghe nói Dương Khai chỉ là một tên chiếm núi làm vua thôi. Loại võ giả xuất thân nghèo hèn này sao có thể thấy qua nhiều thánh tinh như vậy? Với con số này, ngay cả Đỗ gia muốn gom đủ cũng không phải là chuyện đơn giản. Vốn nàng cũng không có quyền đưa ra quyết định này. Nhưng chuyện trận bài quan trọng, sau khi trở về bẩm báo với gia tộc, nói vậy, gia tộc nhất định sẽ đồng ý, không có phản đối. Mặc dù đập nồi bán sắt cũng sẽ gom góp đủ số lượng này. Đỗ Từ Từ nhíu sát chân mày, nghĩ là Dương Khai cảm thấy mình có cơ hội kiếm lợi lớn, muốn ngay tại chỗ lên giá, thầm mắng con người này quá mức đáng ghét. Nàng đảo con người một vòng rồi nói tiếp. Như vậy đi, nếu ngươi bán trận bài cho Đỗ gia ta, chẳng những chúng ta trả cho ngươi 30 triệu thánh tinh, còn có thể từ trận pháp sư của Đỗ gia chúng ta chế tạo cho ngươi mấy bộ trận bàn trận cơ uy lực không có tầm thường. Điều kiện này đủ rồi chứ? Ta không bán. Dương Khai vẫn như trước lắc đầu. Đỗ Từ Từ nhìn Dương Khai như nhìn một tên ngốc. Thành thật mà nói, nàng đưa ra giá tiền quả thật đã không thấp, nhưng không nghĩ đến hoàn toàn không làm cho Dương Khai động tâm mảy may. Trong lúc nhất thời, nàng nghiến răng vang lên rôm rốp, trù trừ một lát, dường như còn muốn ra giá thêm. Dương Khai lại xua tay cắt ngang, sau đó cau mày nói. Cô nương à, mời trở về cho. Coi như Đỗ gia các ngươi có đưa ra điều kiện tốt tới mấy, ta cũng không bán trận bài này đâu. Ngươi sẽ hối hận đó. Đỗ Từ Từ cực kỳ tức giận, dậm chân một cái, bực tức xoay người rời đi, cũng không thèm nói thêm một câu với Dương Khai. Thái Hợp há miệng thở dốc, dường như muốn an ủi nàng đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn giữ trầm mặc. Chờ sau khi Đỗ Từ Từ rời đi, hắn mới cười khổ. Dương huynh à, đừng lấy làm lạ. Từ Từ nàng được nuông chiều từ nhỏ, hơi có chút lớn tính tiểu thư. Nếu như có chỗ nào đắc tội, Thái Mỗ thay mặt nàng xin lỗi Dương huynh. Dương Khai cười như không cười nhìn hắn, sau đó gật đầu. Không sao, ta không chấp nhặt nàng. Vậy thì đa tạ Dương huynh. Thái Hợp liền buông lỏng gánh nặng trong lòng rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Dương huynh, dường như thật không biết chỗ trân quý của trận bài đi. Dương Khai sắc mặt vừa động, mở miệng nói. Nguyện ý xin nghe. Thái Hợp cười ha hả, khoanh chân ngồi đối diện Dương Khai, bắt đầu hàn huyên với hắn. Nghe Thái Hợp giải thích một hồi, Dương Khai mới hiểu vì sao Đỗ Từ Từ cố chấp muốn cho bằng được trận bài, cũng ý thức được chỗ quý hiếm của trận bài. Đạo trận pháp bát đại tinh thâm, một võ giả cho dù hao phí tinh lực cả đời cũng không nhất định có thể điều nghiên ra đủ loại tinh túy của trận pháp. Trận bàn, trận cơ, mắt trận, cử trận, đủ loại thần kỳ đều là do trận pháp sư chế tạo ra, mà trận bài là một loại cá biệt trong đó. Trên u ám tinh hiện nay, trận pháp sư đã không còn chế tạo được những trận bài này. Chẳng những bởi vì phương pháp luyện chế trận bài đã thất truyền, mà những người luyện chế trận bài kia cũng không còn. Nghe đồn trước đây thật lâu, trong trận pháp sư có một chi nhánh đặc biệt gọi là trận khí sư. Từ trên cách xưng hô này cũng có thể suy đoán ra, trận khí sư chẳng những tinh thông đạo trận pháp mà còn tinh thông thuật luyện khí. Hai thứ kết hợp, đồng thời có trình độ nhất định mới có thể trở thành trận khí sư. Cũng chỉ có trận khí sư mới có thể luyện chế ra trận bài. Nói như vậy, trận pháp sư đều hiểu một chút về đạo luyện khí. Dù sao trận bàn trận cơ đều đòi hỏi trận pháp sư phải tự mình luyện chế. Đồng dạng, luyện khí sư cũng hiểu một chút về đạo trận pháp. Luyện khí dùng linh trận là thuộc về phạm vi trận pháp. Điểm này cũng áp dụng đối với luyện đan sư. Chỉ có điều hai lĩnh vực đối với nhau, một bên chỉ biết sơ qua bên kia, không đào sâu mà thôi. Riêng đạo trận pháp đã bác đại tinh thâm, trận pháp sư đâu còn nhiều tinh lực để mà nghiên cứu luyện khí chứ. Cho nên lâu ngày, chày tháng, loại trận khí sư đặc thù này cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Mà từ trận khí sư luyện chế ra trận bài, ý nghĩa nghiêm khắc mà nói là bao gồm ba đặc tính, trận cơ, trận bàn và bí bảo. Về trận bàn trận cơ thì không cần nói năng rườm rà, chỉ cần một tấm bảng là có thể phát huy được tác dụng của một trận pháp hoàn mỹ. Nói cách khác, trên tay Dương Khai có trận bài của Phân Quang Vân Hải Trận, chỉ cần luyện hóa được nó là có thể tùy ý bố trí Phân Quang Vân Hải Trận bất kỳ khi nào. Nghe Thái Hợp nói như vậy, trong mắt của Dương Khai không khỏi sáng ngời. Uy lực của Phân Quang Vân Hải Trận hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Bên trong chứa vân thú thực lực không yếu, hơn nữa giết không hết. Ngay cả cường giả phản hư cảnh như Phí Chi Đồ cùng Ninh Hướng Trần mà còn bị giam cầm bên trong. Nếu như có được trận pháp này hiệp trợ, thì thực lực của Dương Khai sẽ tăng mạnh một bậc, thủ đoạn đối địch cũng nhiều hơn một cái. Hơn nữa, vừa rồi lúc mọi người bị Phân Quang Vân Hải Trận vây khốn, uy lực của trận pháp còn không phát huy toàn bộ. Vả lại không có người chủ trì mà có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi. Nếu như từ chính tay Dương Khai bày ra, sử dụng uy lực của trận pháp, thì cho dù là cường giả như Phí Chi Đồ xông vào, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại trận bài thất truyền này đối với trận pháp sư có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu như thu được, nói không chừng có thể từ trong đó tìm ra phương pháp luyện chế trận bài. So với dùng trận cơ cùng trận bàn rườm rà bố trí trận pháp thì rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trận bài còn là một loại vật tương tự với bí bảo, có thể luyện hóa vào trong người, thu phát tùy tâm, không cần lo lắng bị người ta đoạt đi. Chỗ tốt thật là nhiều. Thái Hợp đang giảng giải cho Dương Khai những chuyện này, trên mặt đầy vẻ hâm mộ và động tâm. Dương Khai sao không biết hắn đang suy nghĩ gì? Mặc dù không có một giá đưa ra thu mua như Đỗ Tư Tư, nhưng hiển nhiên đối phương cũng có ý này, chỉ là vì ngại thể diện, không nói ra mà thôi. Là như vậy đó, Dương Huynh, người đã hiểu rõ mức độ nguy hiểm của trận bài rồi chứ? Thái Hợp nhìn Dương Khai, mặt đầy hâm mộ nói. Dương Khai gật đầu. Đã hiểu, đa tạ Thái Huynh đã giải thích nghi hoặc. Một ngày nào đó, nếu Dương Mỗ xa cơ thất thế, thật sự phải bán ra trận bài này, nhất định sẽ ưu tiên nghĩ tới Thái gia. Thái Hợp nghe thì vô cùng vui mừng, vội vàng ôm quyền. Vậy thì xin đa tạ ý tốt của Dương Huynh. Tuy rằng Thái Mỗ cũng rất hy vọng chiếm được trận bài, nhưng đích thật không muốn nhìn thấy ngày đó sẽ đến đâu. Dương Khai cười ha ha, hiểu rõ ý của hắn là không muốn thấy mình thật sự có một ngày xa cơ thất thế, không khỏi cảm giác đối với hắn tốt hơn một phần, cảm thấy người này đúng là chơi được. Chuyện của ba thánh vương cấp bên này đương nhiên không lừa gạt được cảm giác của mấy người Phí Chi Đồ, nhưng mà mấy vị phản hư cảnh đối với chuyện này cũng là không quản không hỏi. Chờ đến khi Thái Hợp rời đi, Dương Khai mới có điều suy nghĩ, nhíu mày. Trận khí sư, trên đời này không ngờ còn có loại người đặc thù này. Tuy rằng địa phương khác không tìm được, nhưng mà Long Huyệt Sơn không phải là có một người sao? Dương Viêm chẳng những tinh thông luyện khí mà còn tinh thông trận pháp, nàng rõ ràng chính là trận khí sư. Chẳng phải nói với thủ đoạn của nàng cũng có thể luyện chế ra trận bài hay sao? Hơn nữa, khi Dương Khai thu lấy trận bài kia, mơ hồ cảm giác trên trận bài có một khí tức nhàn nhạt hắn rất quen thuộc. Nhưng đợi tới lúc cẩn thận hồi tưởng khí tức này thì không nhớ nổi rốt cuộc thấy qua tại đâu. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi thần nghi quỷ. Chương 1344. Tạm thời để qua chuyện trận bài sang một bên, Dương Khai thầm quyết định đợi sau khi trở về phải tìm Dương Viêm hỏi một chút. Nếu như nàng quả thật có thể luyện chế ra trận bài, vậy sau này còn cần gì trận bàn trận cơ, cứ trực tiếp bảo nàng luyện chế mấy cái trận bài mang theo trên mình, tùy thời tùy chỗ đều có thể bày ra đại trận, không phải là tốt hơn sao? Một lát sau, mấy người Phí Chi Đồ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi đơn giản thương nghị một hồi, mọi người lại tiếp tục lên đường. Bên đường đi qua, thỉnh thoảng lại trông thấy một số kỳ hoa dị thảo linh khí bất người, tùy ý trồng trong những luống hoa bên đường. Những kỳ hoa dị thảo này mỗi một gốc đều vô giá, thậm chí rất nhiều thứ tốt đều đã tuyệt tích từ lâu, thoạt nhìn thật ra không có gì khác biệt. Nhưng qua một lần vấp ngã, trải qua Phân Quang Vân Hải Trận vây khốn hành hạ, đám người Phí Chi Đồ không có dám tùy ý hành động đến những kỳ hoa dị thảo này, tránh cho không cẩn thận một lần nữa kích động trận pháp cấm chế gì. Dương Khai lại rất là hứng thú đối với những kỳ hoa dị thảo nồng đậm này, bởi vì kiến thức và phán đoán của hắn, hắn phát hiện các thứ trồng trong những luống hoa này biết đâu thật sự có chính phẩm ở bên trong. Đặc cách khác, những thứ đó không phải tất cả đều là bẫy rập, mà thật sự có dược liệu quý hiếm. Nhưng hắn cũng không nắm chắc 100%. Hơn nữa, phải đi nghĩ cách cứu viện Tiền Thông. Vì vậy mặc dù có hơi động lòng, nhưng chỉ phải đi theo sau đám người Phí Chi Đồ, tiếp tục đi tới, xem như không nghe không thấy, không để ý đến những kỳ hoa dị thảo. Bất quá hắn thật ra lặng lẽ ghi nhớ kỹ lộ tuyến. Đợi sau khi cứu thoát Tiền Thông ra, nếu có cơ hội, hắn sẽ quay lại nơi này thăm dò một phen, mới phân biệt được thật giả bên trong. Dù mọi người rất là thận trọng, bước vào đoạn đường này cũng gặp phiền toái không ít. Cấm chế trận pháp trong di tích thượng cổ này khó lòng phòng bị. Phí Chi Đồ thân là cường giả phản hư cảnh tầng 3, thần niệm không lúc nào là không dò xét xung quanh, nhưng cũng không cách nào thấy rõ nguy hiểm. Cũng may mà trong đội ngũ có hai trận pháp sư là Thái Hợp và Đỗ Từ Từ, phát huy ra tác dụng to lớn. Mỗi khi mọi người bị trận pháp bao vây, liền do hai người hợp lực phá giải, những người khác bên cạnh bảo vệ ngăn cản công kích của trận pháp. Vì vậy một đường đi tới, mặc dù mọi người có hơi chật vật, nhưng không xuất hiện thương vong. Chỉ có lão bà là bị chút vết thương nhẹ. Còn Dương Khai, Liên Nghiễm, hai thánh vương cấp này được bảo vệ rất chu đáo, chưa hề gặp nguy hiểm gì. Đáng tiếc là những trận pháp này bị phá trừ, cũng không xuất hiện loại trận bài, làm cho hai người Thái Hợp và Đỗ Tư Tư vô cùng thất vọng. Sau ba ngày đi tới, một nhóm mấy người tới trước một lối đi rộng rãi. Lối đi này trắng tinh không tì vết, thoạt nhìn dường như là từ bạch ngọc tinh thuần xếp thành, không dính một hạt bụi nhỏ. Thế nhưng bên trong lối đi kia lại tràn ngập hàn khí, làm mọi người rợn tóc gáy. Từng luồng hàn khí tụ thành đủ các loại hình thái ở giữa không trung, gần như mắt thường có thể thấy được. Mà ở hai bên lối đi, băng chùy đứng sừng sững, thoạt nhìn giống như núi kiếm. Từng cây băng chùy lóe ra hàn quang lấp lánh, làm cho mọi người lông tóc dựng đứng. Mặc dù là đứng trước lối đi, chưa thật sự đi vào, mọi người cũng vẫn như trước bị hàn ý mãnh liệt ảnh hưởng, trên tóc, trên lông mày kết một lớp băng mỏng. Đây hẳn là băng đạo kia. Phí Chi Đồ sắc mặt ngưng trọng, dường như tự nói, cũng dường như nói cho mọi người biết. Lạnh lẽo như vậy, Tiền trưởng lão làm thế nào mà đi qua? Ninh Hướng Trần trên gương mặt già nua hơi trắng bệch, lão tự nghĩ, nếu là mình rơi vào lối đi này, sợ rằng không đi được bao xa đã bị đông cứng thành tượng đá, không thể nào đi đến chỗ cuối. Tiền Thông mặc dù là cường giả phản hư cảnh tầng 3, nhưng nếu như không có dị bảo khắc chế hàng băng, cũng đừng mơ mang theo tên luyện khí sư cấp thánh vương kia vượt qua nơi này. Nghe nói mấy chục năm trước, Tiền trưởng lão đã thu được một viên liệt hỏa châu, có lẽ là mượn quy năng của châu này để mà đi qua. Lão bà ở một bên như có điều suy nghĩ, nói một câu. Phí Chi Đồ khẽ gật đầu. Không sai, Tiền lão quỷ quả thật có một viên liệt hỏa châu. Bằng không, hắn đến chỗ này nhất định phải biết khó mà lui. Nói tới đây, lão quay đầu nhìn về Dương Khai. Có thể đi được không? Dương Khai nheo mắt nhìn lối vào, không đáp mà hỏi ngược. Phí Thành Vũ, người có biết lối đi này dài bao nhiêu không? Phí Chi Đồ chậm rãi lắc đầu. Tiền lão quỷ truyền về tín niệm không có đề cập về vấn đề này, cho nên ta cũng không biết lối đi này rốt cuộc dài bao nhiêu. Nhưng nếu Tiền lão quỷ có thể bằng vào liệt hỏa châu dẫn người vượt qua, có lẽ là không quá dài. Nếu không dài thì không thành vấn đề. Dương Khai xoa cằm trầm ngâm nói. Chuyến đi này sở dĩ Phí Chi Đồ mang theo Dương Khai vào chính là muốn mượn uy năng của con chim lửa khí linh vượt qua con đường băng hàng này, mà lúc này dĩ nhiên là đến phiên Dương Khai nên xuất lực. Người yên tâm, chuyến đi này bổn thành chủ cũng có chuẩn bị đôi chút, sẽ không chỉ trông cậy vào khí linh của người thôi đâu. Phí Chi Đồ trấn an một câu phất tay, một kiện bí bảo giống như một cái chuông đồng bỗng nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Chỉ là chuông đồng kia có màu đỏ thẫm, một khí tức hỏa nóng rực mà tinh thuần từ trong xuyên thấu ra. Là lì hỏa tráo. Ninh Hướng Trần trong mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Không nghĩ rằng Phí huynh ngay cả bí bảo như lì hỏa tráo bậc này đều mượn mang theo. Nếu như vậy, vượt qua băng đạo này hẳn là nắm chắc an toàn. Phí Chi Đồ cười khẽ. Lì hỏa tráo tuy là bảo bối của điện chủ lão nhân gia, mặc dù chiến đấu với người cũng hiếm tế ra. Nhưng nếu dùng để cứu viện Tiền lão quỷ, đương nhiên lão nhân gia sẽ không keo kiệt. Nghe hắn nói như vậy, mấy tiểu bối như Dương Khai mới biết, Bí bảo Ly Hỏa Tráo dĩ nhiên là vật của điện chủ Ảnh Nguyệt Điện. Vì hành động lần này, Phí Chi Đồ mới mượn mang theo. Tuy rằng bí bảo mượn dùng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng ở một bên phụ trợ phần nào thật ra không thành vấn đề. Thấy như vậy, Dương Khai gật đầu, quyết định trong lòng. Vừa động thần niệm, con chim khí linh từ trong người vọt ra, ngay sau đó nhận mệnh lệnh của Dương Khai. Bỗng nhiên, nó biến thành một quần sáng, đồng loạt bao phủ 8 người bên trong. Con chim lửa khí linh vốn không có thực thể. Bình thường tuy rằng xuất hiện với hình thái loài chim, nhưng cũng có thể thiên biến vạn hóa. Mà cùng lúc này, Phí Chi Đồ há miệng phun ra một đoàn tinh khí, thổi đến trên Ly Hỏa Tráo. Thánh Nguyên vừa thúc giục, Ly Hỏa Tráo lập tức trở nên lớn hơn, bao bọc mọi người trong nó. Hai tầng phòng hộ bày ra, mỗi người đều cảm giác an toàn hơn nhiều. Ai da, người chưa có chen lấn với ta chứ? Từ sau truyền đến tiếng của Đỗ Từ Từ nhỏ giọng oán trách. Dương Khai nhìn, liền thấy gương mặt cười ngượng ngùng của Thái Hợp. Không có gì khác, thật sự bởi vì nhân số hơi nhiều, vì phát huy ra uy lực lớn nhất của khí linh và Ly Hỏa Tráo, Dương Khai cùng Phí Chi Đồ đều sử dụng phòng hộ của mỗi người thành mức độ nhỏ nhất. Vì vậy 8 người đứng chung một chỗ có chút chật chội. Thái Hợp có lòng bảo vệ người đẹp, tự nhiên đứng sát bên cạnh Đỗ Tư Tư. Nhưng không nghĩ đến, đối phương chẳng những không cảm kích, mà còn lên tiếng oán trách. Thái Hợp tính khí tốt, không tức giận, kiên nhẫn giải thích với Đỗ Tư Tư. Đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng, cùng Phí Chi Đồ hai người sóng vai đi tới phía trước. Vừa bước vào trong băng đạo, mọi người liền không tự chủ được sợ run người. Từng tia hàn ý lạnh lẽo giống như những lưỡi dao vô hình sắc bén, đâm thủng hai tầng phòng hộ, cắm thẳng trên thân thể của mọi người, đâm đến mức da thịt mỗi người đều phát đau. Có hai tầng phòng hộ hỏa hệ kinh khủng như vậy, nếu như không có phòng hộ, sợ rằng vừa bước vào trong này liền gặp tai ương. Mọi người đồng loạt biến sắc, Đỗ Từ Từ đâu còn có lòng để oán trách Thái Hợp, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhưng không khỏi áp sát một chút bên cạnh hắn ta, dường như là muốn tìm chút cảm giác an toàn. Thấy như vậy, Thái Hợp quá sức vui mừng, trong lòng ước gì băng đạo này không có điểm cuối. Dương Khai sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hắn tâm thần tương thông cùng với khí linh, tự nhiên có thể nhận ra độ rét lạnh của băng đạo so với bất kỳ một ai. Ở chỗ này thêm mỗi giờ mỗi khắc, lực lượng của con chim lửa sẽ phải tiêu hao thêm một phần. Tuy rằng không phải sau này không thể bổ sung, nhưng thăm dò di tích thượng cổ, khí linh chính là một trợ lực cực lớn cho Dương Khai. Dương Khai cũng không muốn lực lượng của nó tiêu hao nhiều. Lập tức, bước chân không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Trước, ở bên ngoài nhìn vào, còn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong băng đạo. Nhưng lúc này đặt chân vào trong, vừa nhìn ra hai hướng hai bên, mọi người không khỏi biến sắc. Chỉ thấy hai bên linh khí băng hệ nồng đậm hóa thành sương mù. Mặc dù trong lòng mỗi người đều hiểu, dưới điều kiện rét lạnh như vậy, đã trải qua thời gian tích lũy quanh năm suốt tháng, khẳng định sẽ sinh ra một vài thứ tốt. Nhưng không có người nào có lòng đi thăm dò, chỉ muốn sớm một chút rời khỏi băng đạo quan trọng hơn. Sau thời gian chừng cạn nửa chén trà, Dương Khai cau chân mày. Hắn phát hiện dường như mình đánh giá thấp chiều dài của băng đạo. Thời khắc này nhìn về phía trước, vẫn không thể nhìn thấy đoạn cuối của băng đạo. Nhìn lại phía sau cũng không thấy rõ đường đi, mà cả thế giới đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra một vài tiếng nhịp tim cùng tiếng hít thở, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đi về phía trước một hồi lâu, bỗng nhiên nghe tiếng của Đỗ Tư Tư kinh hô. Nhìn bên kia xem! Mọi người cả kinh nhìn theo hướng mà nàng ta chỉ, không khỏi biến sắc. Bởi vì trong tầm mắt của mọi người lại xuất hiện những tượng băng hình người. Những tượng băng kia đều không có ngoại lệ, tất cả đều giống nhau, đứng sừng sững ở khoảng cách băng đạo không tới 30 trượng. Những tượng băng này có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người mặc y phục bất đồng, nét mặt mỗi người cũng bất đồng. Có vẻ mặt vui mừng, có cực kỳ hoảng hốt, có vẻ mặt lạnh nhạt, dường như trước khi chết đều không ai ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Những tượng băng này, nhưng tất cả đều là người sống bị đóng băng mà thành. Xem ra không chỉ một mình tiền lão quỷ phát hiện ra di tích thượng cổ này. Phí Chi Đồ khẽ thở dài than thở. Những tượng băng này rõ ràng là các võ giả trước đây đến chỗ này thăm dò. Cũng không biết tại sao tất cả đều bị đóng băng ở đây. Mà trên thân của bọn họ đều không có vết thương, cũng không có dấu vết chiến đấu, chết vô cùng quỷ dị, không giải thích được. Đây là... Ninh Hướng Trần trong cặp mắt già nua lóe lên vẻ hoảng hốt, chăm chú nhìn một pho tượng đá, im lặng thật lâu. Ninh Huỳnh, Huỳnh cũng nhận ra sao? Lão bà liếc mắt. Nếu như bà cũng nhận ra, vậy hẳn là không sai. Không ngờ đúng là người kia. Ta cũng chỉ là lúc còn nhỏ may mắn thấy qua mặt của ông ấy, nhưng không nghĩ rằng ông ấy lại bỏ mạng ở nơi đây. Ninh Hướng Trần cười khổ một tiếng. Nơi này có người mà hai vị tiền bối quen biết sao? Thái Hợp ngạc nhiên. Là một thiên tài tuyệt đỉnh nổi danh tại U Ám Tinh 200 năm trước. Tuy rằng không phải xuất thân Tinh Đế Sơn, nhưng khi đó, nghe đồn ông ấy có khả năng nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích của U Ám Tinh, tấn thăng hư vương cảnh. Đáng tiếc, từ trăm năm trước, không còn tin tức. Ninh Hướng Trần bình thản giải thích một câu. Thiên tài như vậy mà cũng bỏ mình sao? Thái Hợp lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Các người, hãy nhìn kỹ một chút y phục của những người này đi. Phí Chi Đồ dường như phát hiện ra điều gì. Kết thúc tập 250 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.